Chương 1276, Đạo Đức Đế. 1276 Tá Đạo Đại Hội phía trên, các loại bảo bối rực rỡ muôn màu, tầng tầng lớp lớp, vượt rất xa tiên lâu. Mặc dù nơi này không có cảm xúc đại trận, cùng với lục đạo luân hồi đan, có thu lôi loại kia lục vân khai sáng ra tới bảo bối, nhưng là thắng ở số lượng đông đảo. Mà lại đồng cấp đan dược pháp bảo QNZ nhiều không kể xiết. Nhưng là tiên vương không đến. Khuynh Thành Vương cũng không có tới. Cái này khiến chờ đợi xem trò vui rất nhiều vương giả khó tránh khỏi có chút thất vọng. Lần này Tá Đạo Đại Hội, tại gia cờ đấu trường phân bộ mở, khoảng cách tiên lâu cũng không tính xa xôi, hiển nhiên là nhằm vào tiên lâu. Tiên vương cùng Khuynh Thành Vương không đến, ngược lại là có yếu thế hiểm nghi. Lần này Tá Đạo Đại Hội trước khi bắt đầu, Tá Đạo Liên Minh Chư Vương tự nhiên sớm đã điều tra tiên lâu nội tình, mặc dù cổ thu lôi, lục đạo luân hồi đan, cùng với cảm xúc đại trận loại vật này bọn hắn luyện chế không ra, nhưng lại xuất ra mặt khác tinh diệu đồ vật, đem những vật này ha tờ hờ tờ xuống. Nếu muốn nhằm vào tiên lâu, bọn hắn há lại sẽ không làm ra vẹn toàn chuẩn bị. Thiên vương lại còn không có tới. Chẳng lẽ là không dám tới kìm lòng không được, có người bắt đầu nghị luận. Hẳn là sẽ không a lúc trước tiên lâu khai trương thời khắc, cũng cho ra cờ đấu trường phát xuống tiếp mời. Kết quả ra cờ đấu trường Lệ Tốn Vương khiêng lấy một tòa nguyên tử sơn liền đi rồi, muốn cùng tiên lâu đồng quy vu tận. Kết quả hắn liền tiên lâu đại môn cũng không vào đi lập tức có người bắt đầu cười vang. Cũng thế, cái kia cảm xúc đại trận ảo diệu vô tận. Ta ở bên ngoài cựu ra không ít, thời thời khắc khắc đều muốn đề phòng có người trả thù, đột nhiên xông vào cửa chính. Nhưng là từ khi trong phủ bày ra cảm xúc đại trận sau đó, liền có thể an tâm tu luyện. Cũng không tiếp tục sợ khách không mời mà đến rồi một cái tam giai vương không khỏi cười nói. Một tòa cảm xúc đại trận giá trị 10 đầu cực phẩm tử tinh khoáng mạch, nhưng là nhưng không ai cảm thấy cái này tử tinh hoa không đáng. Những vương giả này cái nào không phải gia đại nghiệp đại, dưới trướng môn nhân đệ tử vô số. Phong ngự đại trận vừa mở, địch ta không phân, ai cũng bị ngăn cản ở bên ngoài, mà lại tiêu hao rất lớn, không thể thời thời khắc khắc mở ra. Nhưng là cảm xúc đại trận bất đồng. Cảm xúc đại trận tiêu hao cực nhỏ, lực phòng ngự lại dị thường cường hãn, bình thường ngũ giai vương đều khó mà công phá cảm xúc đại trận phòng ngự. Cảm xúc đại trận vừa mở, phàm là lòng mang ác niệm người, đều bị ngăn cản ở bên ngoài. Loại này đại trận, có thể nhìn trộm đến sinh linh sâu trong nội tâm cảm xúc, liền xem như lục giai vương đều khó mà giấu giếm được cảm xúc đại trận dò xét. Cảm xúc đại trận, thế nhưng là lục vân lấy công đức bảo thụ cảnh lá luyện chế mà thành. Bảo lưu lại công đức bảo thụ một ít đặc tính, chỉ là lục giai vương lại há có thể giấu giếm được công đức bảo thụ lực lượng. Bất chi bất giác, ở đây rất nhiều vương giả bắt đầu đàm luận lên cảm xúc đại trận cùng cột thu lôi diệu dụng. Hai loại đồ vật, thế nhưng là hồng ngông bên trong rất nhiều tá đạo vương giả không cách nào luyện chế ra tới. Hồng ngông bên trong, có không ít bảo vật có thể so sánh lôi đỉnh thần thông, cùng với tiên thiên tự nhiên lôi đỉnh nhưng là thiên kiếp lôi đỉnh. Lại chỉ có thể từ độ kiếp người tự mình đi tiếp nhận, đi gạt bỏ tự thân nghiệp chướng. Nhưng là cột thu lôi lại có thế thay mận đổi đảo, không chỉ có thay độ kiếp người tránh né lôi đỉnh, còn có thể đem độ kiếp người trên người nghiệp chướng hóa giải. Không thể không nói, cái này cột thu lôi so với cảm xúc đại trận càng thêm thần kỳ. Các vị vương giả, các vị tá đạo sư, hiện tại bản vương tuyên bố, tá đạo đại hội chính thức bắt đầu mắt thấy càng ngày càng nhiều người cảm thán cột thu lôi cùng cảm xúc đại trận thần kỳ. Cảm thán tiên vương cường đại, tá đạo đại hội chủ sự vừa mới tôn tá đạo vương giả vội vàng ra mặt, đem những câu chuyện này đánh gãy. Sau đó, từng cái tinh mỹ mà cường đại tá đạo bảo vật, bị trình lên đến đây. Từ người đặc biệt viên đến giới thiệu những bảo vật này lai lịch, diệu dụng, cùng với giá trị. Cái gọi là tá đạo đại hội, kỳ thật cũng chính là một cái cỡ lớn cạnh tranh, giao dịch đại hội mà thôi, tham dự người có thể tự do giao dịch. Mà không bị đến bất luận ngoại lực gì ảnh hưởng. Chủ sự phương cũng sẽ không từ đó kiếm lời đương nhiên, chủ sự lần này tá đạo đại hội, chính là lợi ích lớn nhất. Nguyên bản mặt trời sắp lặn, bị tiên lâu chèn ép ra cờ đấu trường, QNZ sẽ mượn cơ hội này xoay người. Quả nhiên, ở đây rất nhiều vương giả, hoặc là thân phận tôn quý tu sĩ bị những bảo vật kia hấp dẫn, không còn đàm luận tiên lâu. Đáng tiếc, như vậy tá đạo thịnh sự, cái kia tiên lâu tiên vương vờ ơ y mà không dám tới. Đột nhiên, khẽ than thở một tiếng truyền khắp toàn trường, lại là một tôn lục giai vương người thở dài. Tôn này lục giai vương tướng mạo đường đường, một thân chính khí, còn kém có người trên mặt của hắn viết ta là người tốt bốn chữ rồi. La Ẩn Ngọc Vương nghĩa Bạc Vân Thiên Ẩn Ngọc Vương hắn vợ ơ y ma cũng tới trong chốc lát, liền có người la hoảng lên. Nghĩa Bạc Vân Thiên Ẩn Ngọc Vương, Hồng Mông bên trong lục giai vương người. Tôn vương này tại Hồng Mông bên trong thanh danh hiển hách, không chỉ có riêng là bởi vì thực lực của hắn mà nhân phẩm của hắn Ẩn Ngọc Vương những nơi đi qua, một khi gặp được người khác có khó khăn ngay lập tức sẽ tiến lên trợ giúp, vô luận lớn nhỏ, vô luận đối phương cao thấp quý tiện. Liền xem như một cái hạ vị giả có khó khăn, Ẩn Ngọc Vương QNZ sẽ đích thân ra tay giúp đỡ, ở đây không ít tu sĩ cũng đều được qua Ẩn Ngọc Vương trợ giúp. Dân ra, Ẩn Ngọc Vương liền thu được Nghĩa Bạc Vân Thiên Ẩn Ngọc Vương cái danh xưng này. Đồng thời, Ẩn Ngọc Vương QNZ bởi vậy đứng ở Hồng Mông đạo đức trí cao đốt, chính là Hồng Mông đạo đức đế vương. Nếu là hắn nói có người có tội, như vậy người kia liền tất nhiên là một cái tội ác tẩy trời hạng người. Đương nhiên cũng là một cái người hiền lành, hắn rất ít định người sai lầm. Tại quan điểm của hắn bên trong, nhân tính trí thiện, trên đời không có tuyệt đối người xấu. Liền xem như thập đại ác nhân cốc bên trong ác nhân, nhân tính bên trong QNZ có ánh sáng huy. QNZ đúng là như thế, Ẩn Ngọc Vương cũng bị nhận làm là Hồng Mông bên trong hoàn mỹ nhân cách, hắn phẩm chất là không có bất kỳ cái gì tì vết. Gặp qua Ẩn Ngọc Vương, 300 triệu năm trước, ta vẫn chỉ là một tiểu nhân vật, bị cựu gia truy sát, nếu không phải Ẩn Ngọc Vương hỗ trợ, ta làm sao có thể có thành tựu hiện tại xin nhận tiểu nhân túi đầu. Đột nhiên. Một tôn tam giai vương lúc này hướng phía Ẩn Ngọc Vương không mình hành lễ. Không được, không được. Ẩn Ngọc Vương giật nảy mình, hắn vội vàng nhảy ra, nhường qua cái này túi đầu, quân đã phong vương, chính là trong Hồng Mông đại nhân vật, tuyệt đối không thể đi này đại lễ. Người ta lẫn nhau xưng đạo hữu liền có thể, tiểu nhân một xưng không cần thiết nhắc lại. Ẩn Ngọc Vương vung tay lên, liền đem cái kia tam giai vương đỡ dậy. Ẩn Ngọc Vương, ngài nói cái kia tiên vương không dám tới ngay lúc này, lại có người hỏi. Đây cũng là một tôn vương, nhưng là hắn đối Ẩn Ngọc Vương xưng hô, lại là ngài, đủ để thấy Ẩn Ngọc Vương tại trong Hồng Mông danh vọng. Sắc thực không dám tới. Ẩn Ngọc Vương thở dài nói, tá đạo đại hội này, hiển nhiên là nhằm vào tiên vương bày một cái bẫy, hắn như tới, đối với hắn mà nói chính là một trận ma luyện, một khi qua kiếp nạn này, liền cố gắng tiến lên một bước. Đáng tiếc hắn không dám tới, đạo tâm bị hao tổn, vô luận là tá đạo hay là mặt khác tu hành. Đều khó mà tiến bộ. Ẩn Ngọc Vương trong giọng nói tràn đầy than tiếc, tựa hồ là đang thở dài một thiên tài vẫn lạc. Nghe được Ẩn Ngọc Vương lời nói, những người khác khẽ giật mình, QNZ nhao nhao gật đầu. Tá đạo đại hội kết thúc, nghĩ đến cái kia tiên lâu cũng không có mặt mũi mở đi xuống. Đáng tiếc, tiên lâu phá vỡ tá đạo liên minh tá đạo phong tỏa, chính là Hồng Mông bên trong một kiện chuyện may mắn, lại bị vô tình bóp chết rồi. Cái này căn bản là sáng tỏ sự tình. Thậm chí tá đạo liên minh, ra cờ đấu trường người cũng đều chưa hề phủ nhận qua điểm này, bọn hắn chính là muốn mượn lần này tá đạo đại hội chèn ép tiên lâu. Đường đường chính chính ra chiêu, là Dương Nhu. Tiên lâu sứ giả đến đột nhiên, hội trường bên ngoài, một cái to rõ thanh âm truyền đến. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.